Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 22, điểm khả nghi mọc thành bụi. Lộ dẫn vật này, đối với sinh hoạt tại Đại Minh triều đại đa số lão bách tính tới nói, là một kiện cùng mình không quan hệ chút nào sự tình. Bởi vì bọn hắn trên cơ bản cả đời này liền sẽ không rời đi huyện cảnh. Mà đối với những cái kia cần thường xuyên đi xa nhà thương gia cùng người buôn bán nhỏ tới nói, thì trọng yếu được nhiều. Không có lộ dẫn, bọn hắn sẽ bị trị tội cũng trục xuất nguyên quán. Hiện tại vấn đề là, cái này bảy hộ trốn nợ nhà cùng khổ là từ đâu tới lộ dẫn? Nếu là nâng nhà trốn nợ, bọn hắn sẽ đi huyện nha xin lộ dẫn sao? Dưới tình huống bình thường, Bình Vũ huyện tư lại thế nào khả năng cho bọn hắn ghi mục lộ dẫn? Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên liền là để Kim Cửu an bài nhân thủ đi theo dõi đám kia vừa mới đào tẩu Bình Vũ huyện nha dịch, sau đó lập tức để Lý quản sự đem cái này mấy phần lộ dẫn hiện lên đến trước mặt mình. Từng cái xem, cái này bảy phần lộ dẫn hoàn toàn hợp quy. Cuối cùng Triệu Nhiên đưa ánh mắt tập trung vào ngày bên trên. Tất cả lộ dẫn ghi mục thời kỳ đều là 7 ngày trước. Nói cách khác, những này lộ dẫn là cùng một đám ghi mục. Triệu Nhiên đem 7 gia đình triệu tập tới cẩn thận hỏi thăm. Rất nhanh liền hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Sau đó rơi vào trầm tư. Cái này 7 hộ đều là bởi vì cho mượn nhà giàu vay nặng lãi mà không cách nào hoàn lại người ta. Kỳ thật bị ép vay tiền một khắc này, đã chú định bọn hắn đổi không dậy nổi tiền kết cục. Lúc mới bắt đầu nhất, những người này cũng không có đến huyện bên ngoài trốn nợ suy nghĩ. Bởi vì mù quáng trốn tránh là vô luận như thế nào trốn không thoát. Gia đình cùng ruộng đồng đều ở nơi đó đặt vào, không có khả năng dọn đi. Thiếu nợ còn không lên kém cỏi nhất kết quả, đơn giản là cầm tòa nhà cùng ruộng đồng gán nợ mượn tiền văn thư trên thế chấp vật liền là cái này. Hai hạng, nhưng nếu như người trốn, chủ nợ không chỉ có thể danh chính ngôn thuận tịch thu ruộng đất cùng tòa nhà, bản thân mình sẽ còn bởi vậy phạm vào quốc pháp. Đến lúc đó không chỉ có là phá nhà vấn đề, mà lại rất có thể xuất hiện người vong thảm kịch. Cũng không biết vì cái gì, Bình Vũ huyện gần nhất lên lời đồn đại, nói là sát vách Cốc Dương huyện có cái đại thiện nhân Triệu Thần Tiên, nguyện ý trợ giúp cùng khổ bách tính, không chỉ có mở cái thiện đường giúp cho thu nhận, mà lại thường xuyên thu thập lao lực làm việc, cho thù lao cực kỳ hậu đãi, chỉ cần chơi lên một thời gian, liền đầy đủ hoàn lại thiếu nợ, mà lại lời đồn đại còn nói, nếu là có người đến Cốc Dương huyện vụ công, Bình Vũ huyện lại trợ giúp ghi mục lộ dẫn vân vân. Những người này đến huyện nha thử một lần, quả nhiên cực kỳ thuận lợi lấy được lộ dẫn. Thế là nâng nhà đến đây, chuẩn bị chế tác trả nợ. Không nghĩ tới vừa tới không đến 2 ngày, Bình Vũ huyện nha dịch liền đuổi kịp cửa bắt người. Triệu Nhiên khổ sở suy nghĩ chính là, trong quá trình này đến tột cùng có hay không mờ ám. Mình xây dựng từ thiện đường thu nhận người nghèo đây là sự thật. Mình thường xuyên thu thập lao lực làm việc cũng trao lương cao, cái này đồng dạng là sự thật. Tự mình làm việc thiện mỹ danh truyền đến huyện lân cận điểm này không có vấn đề gì cả. Huyện lân cận cho ra tới làm công cùng khổ bách tính ghi mục lộ dẫn đây là huyện nha làm đại hảo sự, đồng dạng không có vấn đề. Còn lưu ban đầu sau đó thu được khổ chủ đơn kiện, dẫn người đến từ thiện đường bắt người một chuyện, ngoại trừ thủ tục không hợp pháp, thái độ ngang ngược một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không thể nói cái gì có cái gì vấn đề lớn. Nhưng những chuyện này chồng chất tại cùng một chỗ, làm sao lại càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp đâu. Không phải là mình gần nhất dày vò động tĩnh có chút lớn, có người thấy ngứa mắt. Nếu như là những người này là ai đâu? Triệu Nhiên lần lượt tế sổ một lần, phát hiện mình vậy mà không có đầu mối. Vô Cực viện bên trong, Giám viện Tống Chí Nguyên cùng mình quan hệ cực sâu, cơ hồ có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn không có khả năng làm loại chuyện này. Đều giảng, đô quản cùng đều chủ cái này, tam đô, thì là mình cầm bạc cho ăn no. Cho mình ngột ngạt, không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Tám đại chấp sự tầng này, mình cũng tận lượng làm được ở chung hòa hợp, không có đắc tội qua ai. Trong đó mấy cái kia nhất có quyền lực, bao quát Cao Công Lưu Chí Quảng, Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn, Điển Tạo Trần Chí Trung, Tiếp Khách Giả Chí Tốn. Bọn hắn bây giờ địa vị hơn phân nửa phải quy công cho mình. Ấn lý thuyết không phải Bạch Nhãn Lang a, huống chi mình cùng bọn hắn căn bản không có mặc cho Hà xung đột. Xuống chút nữa số, những người còn lại bên trong có lẽ có đối với mình ghen ghét. Tỉ như cái kia Tưởng Chí Hằng, nhưng đám người này hoàn toàn không có thực lực náo ra hôm nay một màn như thế kịch đến. Cho nên hiềm nghi tính đều có thể bài trừ. Nếu như không phải Vô Cực Viện, như vậy là không phải huyện nha bên này xảy ra trạng huống đâu. Khổng huyện tôn một mực không có tìm qua phiền phức của mình. Mà lại mình có việc muốn nhờ thời điểm cũng thường xuyên cho chút ít tiện lợi. Coi như không phải người của mình, vậy cũng tuyệt không phải địch nhân. Huyện nha tá hai huyện thừa cùng chủ bộ thuộc về đánh xì dầu nhân vật. Trong tay không có quyền lực gì, cũng cùng mình không có gì quan hệ. Chớ nói chi là mối thù truyền kiếp rồi. Mấu chốt là huyện nha bên trong thực quyền phái kim huyện úy tương đương người một nhà. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, tuyệt đối sẽ sớm cùng mình thông khí. Bởi vậy, nhìn qua chuyện này phải cùng Cốc Dương huyện nha không quan hệ. Như thế tính toán xuống tới, Triệu Nhiên bỗng nhiên phát hiện, mình tại Cốc Dương huyện vậy mà đã có được thâm hậu như thế giao thiệp. Cùng 3 năm trước đây mình so sánh, quả nhiên là có chút chuyện cũ không chịu nổi chuyện cảm khái. Bần đạo tại Cốc Dương huyện cơ hồ đã có thể xông pha a. Như vậy đến cùng là ai muốn cùng đạo gia không qua được đâu. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Triệu Nhiên đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người mình vậy mà quên một người. Người này liền là tân nhiệm Vô Cực Viện tám đại chấp sự một trong. Khách đường lễ tân Triệu Gây Nên Tinh. Triệu Gây Nên Tinh năm nay mới 18 tuổi, so Triệu Nhiên còn nhỏ 3 tuổi, là điển hình nhất đạo môn không hàng cán bộ. Hắn đến từ xuyên tỉnh Huyền Nguyên Quan, là Huyền Nguyên Quan kinh đường đạo đồng xuất thân. Triệu Nhiên sở dĩ không để ý đến chính mình cái này bản gia, hoàn toàn là bởi vì này quân quá mức điệu thấp nguyên nhân. Triệu Gây Nên Tinh tháng riêng bên trong đi vào Vô Cực Viện tiền nhiệm về sau, chỉ cùng mọi người gặp mặt một lần, liền thường xuyên chơi mất tích. Rất nhiều trọng đại lập đàn cầu khấn nghi thức bên trong đều không được gặp mặt. Coi như ngẫu nhiên tham gia cái lần một lần hai, cũng đều núp ở phía sau mặt sung làm thịt người bối cảnh. Bình thường tiếp đãi cùng liên lạc đối ngoại sự vụ, cũng chủ yếu từ khách đường môn đầu loại này quản sự đạo sĩ đi quản lý. Cơ hồ không gặp được người, huống chi Triệu Nhiên cũng thường xuyên không trên Vô Cực Sơn. Hai người tất nhiên là rất khó gặp nhau, trong lúc vô hình liền rất dễ dàng coi nhẹ này quân tồn tại. Triệu Nhiên ngoại trừ tại hắn vừa tới thời điểm đưa một phần lễ gặp mặt, hàn huyên mấy câu bên ngoài, cơ hồ cùng hắn không hề có quen biết gì. Không trách Triệu Nhiên tầm nhìn hạn hẹp, không biết được nịnh bợ loại này thông thiên nhân vật. Thật sự là không hàng cán bộ, trên cơ bản đều không có gì lực uy hiếp có thể nói. Người ta liền là xuống tới lý lịch, bình thường cũng chính là chừng 1 năm, lâu một chút 2 năm, dài nhất tuyệt không có khả năng vượt qua 3 năm. Một lòng chờ đợi lý lịch kỳ vượt qua sau liền muốn từ về trên trời. Có rất ít nguyện ý tích cực làm việc, càng sẽ không trống rỗng chạy tới đắc tội với người. Mà lại loại người này ở trên đầu kỳ thật cũng không nhiều lắm địa vị. Thuộc về trên trời, tầng dưới chót nhân vật. Sau khi trở về không có 10 năm 20 năm hỗn không ra. đi nịnh bợ bọn hắn đơn thuần tốn công mà không có kết quả. Trái lại đắc tội bọn hắn, kỳ thật cũng không nhiều lắm thí sự. Bọn hắn đồng dạng bắt người không chiêu bình thường, chỉ có thể cắn sau răng rãnh quyết tâm. Âm thầm thề muốn ngươi đẹp mặt. Chẳng qua nếu như trên trời có người muốn trăm phương ngàn kế nhằm vào ngươi, loại người này liền có thể đưa đến tai mắt tác dụng, mà lại hiệu quả phi thường tốt. Đây là không thể không phòng. Triệu Nhiên liền thuận triệu gây nên tinh bối cảnh bắt đầu phát tán tư duy. Có thể nghĩ đến muốn đi, cũng không nghĩ ra mình tại Huyền Nguyên Quan có cái gì cừu ra. Không, có cái gì người quen biết, ngay cả Tây Chân Vũ Cung hắn đều không quen, càng không nói đến Huyền Nguyên Quan. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ, mình đối Tây Chân Vũ Cung không quen, cũng không có nghĩa là không có kéo qua cừu hận giá trị. Chí ít Tây Chân Vũ Cung phương trượng đỗ có thể sẽ liền đã từng dùng như muốn phun lửa, ánh mắt nhìn chăm chú qua mình. Hẳn là việc này cùng đỗ có thể sẽ có quan, nhưng nếu như thật sự là đỗ có thể sẽ làm, như vậy mình cũng chỉ có thể im lặng thêm khinh bỉ. Cái này đỗ có thể sẽ muốn bụng dạ hẹp hòi đến mức nào mới có thể nhớ mãi không quên mình một cái xen lẫn trong huyện cấp một đạo viện nho nhỏ chấp sự đâu. Việc này không thể không đề phòng. Về phần làm sao phòng, Triệu Nhiên còn không có đầu mối. Đỗ có thể sẽ giang hồ địa vị quá cao, mình trước mắt còn không đủ trình độ a. Bất quá Triệu Nhiên bởi vậy cũng có một ít mới suy nghĩ. Chính mình có phải hay không nên nghĩ biện pháp lên trên thông một trận lộ số đâu? Đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Nhiên trước mắt quan tâm nhất vẫn như cũ là nhà mình tu luyện vấn đề. Lần này từ thiện đường nhận khó khăn chắc trở mặc dù cho hắn thêm lớp, nhưng cũng cho hắn mang đến một loại khác hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Khi hắn quyết định xuất ra 1.000 lượng bạc thành lập từ thiện đường thiện kim thời điểm, đầu này con đường mới cũng đã hiện ra ở trước mắt. Triệu Nhiên tin tưởng, dùng loại phương pháp này xài bạc, hiệu suất khẳng định cực kỳ cao, công đức lực tất nhiên vù vù dâng lên. Thành lập thiện kim chỉ là bước đầu tiên, nếu như mình lại hướng sâu đi, chạm tới căn bản vấn đề, ích lợi bách tính sẽ càng nhiều. Đến lúc đó loại này công đức sẽ tính thế nào đâu? Triệu Nhiên đối với cái này phi thường chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ